Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 1, Thảo Nguyên, Cao Nguyên Thanh Tạng, được khen là thế giới nóc nhà, luôn luôn lấy đặc biệt nhân văn cùng cảnh quan thiên nhiên nổi danh trên đời, là khoa học thám hiểm, khảo sát cùng sinh thái du lịch thắng địa, ở mênh mông vô ngần Cao Nguyên Thanh Tạng, du mục khu luôn luôn là chiếm cứ Thảo Nguyên lớn nhất diện tích khu vực. Nơi đây người ở thưa thớt, tiên hữu người ở lại, ở Tây Tạng cùng Nepal kinh độ đông 86 độ chỗ giao giới. Bởi tới gần Himalaya, lạnh như băng khí hậu để cho mọi người cơ bản không phải sẽ chọn ở chỗ này định cư. Nhưng mà như vậy sao một chỗ giải đất, lại đột ngột xuất hiện nhất kiện màu vàng nhạt, không biết tên cây cối chế tạo 3 tầng biệt thự. Thật không biết người nghĩ như thế nào, đi chỗ nào không tốt. Không nên tới nơi này. Wanda nằm ở trên giường nhổ nước bọt nói. Tuy là bên ngoài phong tiết nảy ra, nhưng Wanda trong phòng chỉ mặc nhất kiện trường áo sơ mi. Vóc người bốc lửa nhìn một cái không sót gì. Người nào sẽ nghĩ tới chúng ta chạy đến Himalaya phía dưới ẩn cư đâu? Đang ở ngược lại lộng trường Mâu Phương Vấn nghe vậy vừa cười vừa nói. Nơi đây thật là lạnh. Ta lại không giống ngươi như vậy khiêng hàn. Wanda bất mãn nói, vậy đợi trong phòng đừng đi ra. Ensign One Pháp Sư ở gian nhà bố trí pháp trận. Không ra khỏi phòng phòng ngươi làm sao có thể biết lãnh. Rất bí bách, chấm ngoặc kép, hai cái Avenger đột nhiên đi tới Tây Tạng cùng Nepal chỗ giao giới. Làm cho này một mảnh mang thổ hoàng đế. Làm sao có thể giấu giếm được Kamatai. Ngày thứ hai Ensign One liền tới nhà bái phóng. Bất quá Phương Vấn hai người là tới ẩn cư. Đương nhiên không sợ Ensign One tới cửa. Chúng ta nơi đây ngoại trừ không thể ra cửa đi dạo phố. Người nói một chút cùng ở New York khác nhau ở chỗ nào. Phương Vấn im lặng nói rằng. Nơi đây lại không phải là không có TV Wi-Fi. Có Phương Vấn ở. Chỉ cần còn ở địa cầu. Wi-Fi tự không khả năng biết đoạn. Sấm sét 10 vạn chủng cách dùng tìm hiểu một chút. Cát, Wanda không phải nói cái gì nữa. Nàng cũng chính là nhìn Phương Vấn ở nơi nào buôn bán trường mâu không để ý tới nàng. Muốn tìm chút chuyện, nữ nhân A, hậu thiên mua đồ ăn ngươi đi đi. Ta đi Kamatai một chuyến. Đi Kamatai làm cái gì? Chở mình, Wanda nhìn ngược Phương Vấn hỏi. Lần trước hỏi Ensign One tinh thần lực tiến giai rèn đúc pháp sự tình. Nàng muốn ta sau ngày trôi qua dạy cho ta. Phương Vấn nói rằng, tuy nói là ẩn cư, Phương Vấn cùng Wanda thực lực lại không có đình chỉ tăng trưởng. Nhất là Phương Vấn tinh thần lực. Haosoku Haki sau khi giác tỉnh, tinh thần lực của hắn chuyển gấp bao nhiêu lần tăng. Đến bây giờ, luận tổng sản lượng đã cùng Professor X ngang bằng. Bất quá Ensign One trước đây giáo cho tinh thần lực của hắn rèn đúc pháp đã không thể dùng. Cần phải tiến giai tinh thần lực rèn đúc pháp mới có thể. Cũng được, hai người mỗi tuần đều sẽ đi Phổ Lan mua đồ ăn một phen. Nepal tuy là gần hơn một ít, thế nhưng cần muốn xuất ngoại. Trên người hai người không phải nhân dân tệ chính là đô la. Ở Nepal cũng chỉ có đi Kathmandu mới có thể mua đồ. Quá phiền phức, còn không bằng đi Phổ Lan. Ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, giải quyết. Phương Vấn giơ lên trường mâu, hài lòng nói, tuy là loại vũ khí này hắn thuận tay là có thể bóp nát, nhưng ẩn cư phải có ẩn cư dáng vẻ, ngoại trừ tu hành ở ngoài, có thể không dùng siêu có thể hết lực số lượng không cần. Đá vô cực Phương Vấn có một viên đã chi túc, những thứ khác đều không phải là hiện tại có thể có được. Ta muốn ăn thịt sói, chấm ngoặc kép, Wanda cầm điều khiển từ xa. Nhàm chán cắt lấy kênh. Ta đi nơi nào cho ngươi tìm thịt sói a? Liếc mắt, Phương Vấn vô lực nhổ nước bọt nói. Cái này đại thảo nguyên. Ta cũng không tin không có lang. Ta làm sao đi tìm. Người cũng nói đây là thảo nguyên. Lớn như vậy Cao Nguyên Thanh Tạng ta làm sao tìm được. Người không thương ta. Chấm ngoặc kép, Wanda đột nhiên hai mắt đỏ lên. Biểu môi nhìn Phương Vấn nói rằng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, người trả cho ta cái kia đẹp lạnh lùng Wanda. Đừng đùa, Thời gian không còn sớm, nhanh đi làm cơm. Một cái tát vỗ vào Wanda Đĩnh Kiều trên mông. Không vui nói, đã biết, nhìn Wanda bất đắc dĩ đi xuống lầu làm cơm. Phương Vấn bất đắc dĩ lắc đầu. Ẩn cư sau đó, Wanda tính cách càng ngày càng nhỏ cô gái. Cả người bề ngoài ngày càng thành thục mê người. Tâm trí lại bắt đầu rồi nghịch sinh trưởng. Điều này làm cho Phương Vấn rất đau đầu. Ngồi ở mép giường, từ đầu giường lấy ra một tờ dài 3 mét bản đồ thế giới. Phương Vấn quan sát tỉ mỉ lấy Nigeria địa phương chung quanh. Nigeria, không sai, hắn đang tìm Wakanda, cái kia Wakanda quốc vương. Black Panther hắn lão tử làm chuyện tốt Phương Vấn cũng không có quên. Nếu như không phải cái này Wakanda ẩn núp thật tốt quá, Phương Vấn đã sớm đánh vào rồi. Không thể không nói, lấy Vibranium làm cơ sở phát triển nhiều năm như vậy Wakanda. Khoa học kỹ thuật vượt ra khỏi ngoại giới một mảng lớn. Chỉ có Tony ở vũ khí mặt trên có thể cùng bằng được. Những phương diện khác, toàn phương vị nghiền ép. Wakanda mặc dù không có muốn Tony như vậy mở auto nhân vật, nhưng lịch đại đều có thiên tài khoa học ra. So với như bây giờ thế hệ này, Black Panther muội muội của hắn chính là một cái thiên tài khoa học gia. Mỗi một thời đại đều có thiên tài khoa học gia. Bảo đảm Wakanda khoa học kỹ thuật thủy chung có thể cao tốc phát triển. The Avenger 3 dặm mặt nhưng thật ra có tiến nhập Wakanda đích phương pháp xử lý. Nhưng Phương Vấn chỉ soát qua một lần xuyên qua. Loại này tỉ mỉ căn bản không có chú ý tới. Chỉ nhớ mang máng là ở một cánh rừng. Cái gì nghiêng xuống dưới 30 độ. Phương Vấn mỗi tuần đều sẽ đi một lần Nigeria. Ở có rừng rậm địa phương thử tới thử đi. Nhưng đều chưa thành công qua một lần. Wakanda ẩn giấu biện pháp làm thật tốt quá. Lôi điện từ trường căn bản không phát hiện được. Bọn họ đem Wakanda từ trường cùng chu vi rừng rậm từ trường xoay tròn nhất trí. Căn bản không có biện pháp tìm được. Mà tinh thần lực, ngươi chẳng lẽ không biết Vibranium cắt đứt tinh thần lực sao? Đám này ngay cả môi dưới đều khảm Vibranium thổ hào. Ẩn giấu biện pháp biết không cần Vibranium. Không tồn tại, có thể đi qua truy tung Wakanda người đi vào. Phương Vấn ngón tay ở trên bản đồ sự trượt, nhẹ giọng dù gì nói. Chỉ là, Wakanda rất ít người đi ra. Coi như là đi ra ta cũng khó mà phân biệt. Cũng không thể nhìn thấy người da đen phải đi bẻ môi hắn a. Nghĩ tới đây Phương Vấn nhịn không được sợ run cả người. Thật là ghê tởm. Black Panther thúc thúc có nhi tử còn sống. Ngươi tên gì? Chấm ngoặc kép. Phương Vấn nỗ lực hồi tưởng Black Panther kịch tính. Chuyện này với hắn tìm được Wakanda có tác dụng lớn. Sau lại về tới Wakanda. Đoạt được Wakanda vương vị. Cái này nhân loại vẫn là theo. Clo lẫn vào. Sau lại trở mặt. Các loại. Clo cái tên kia dường như từ Wakanda đã trở lại. Phương Vấn nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến một người. Ultron mang theo Quicksilver cùng Wanda đi cùng người giao dịch Vibranium. Người kia gọi Clo. Hắn từ Wakanda trộm đi 0.25 tấn Vibranium. Tên kia không chết. Còn đem tay trái cải tạo thành Vibranium vũ khí. Nghĩ tới đây, Phương Vấn lộ ra một nụ cười. Wakanda, chờ xem. Phương Vấn đôi trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tuy nói không đến mức hủy diệt toàn bộ Wakanda. Thế nhưng để cho bọn họ xuất huyết nhiều vẫn là nên. Khi dễ vợ ta, hỏi qua ta sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.